cẩn thủ bản tâm, không có một chút rung động nào, vẻ mặt vẫn như thường. Lão Lưu, một lần quyền lợi ngươi đã giữ vài chục năm, cũng không nên nhìn nhầm. Một trung niên mặc khải giáp đỏ như máu cười nói. Tổng doanh trưởng này họ Lưu. Mỗi một vị tổng doanh trưởng đều có một lần cơ hội lựa chọn tân binh tốt nhất, bởi vậy cho nên vô cùng trân quý. Trung niên mặc khải giáp màu đỏ kia nhìn thấy tu vi Sở Mộ quá thấp, đối với việc trao huy hiệu tân binh tốt nhất cho Sở Mộ có chút hoài nghi. Không nên quên, việc trao huy hiệu tân binh tốt nhất là nhìn tiềm lực chứ không phải là thực lực nhất thời. Tổng doanh trưởng cười dài. Nói thì nói như vậy, nhưng tu vi thủy chung quá thấp, thời gian bồi dưỡng quá dài. Trung niên mặc khải giáp màu vàng dùng ngữ khí tiếc hận nói. Không thích hợp với kiếm thần cấm vệ quân. Tổng doanh trưởng cười cười, nhìn về phía bốn người Sở Mộ. Bốn người các ngươi chính là bốn người xuất sắc nhất trong hơn 300 vạn tân binh lần này. Cho nên các ngươi có được quyền lợi mà các tân binh khác không có. Tổng doanh trưởng nói. Ba vị này phân biệt tới từ ba chi quân đoàn nổi danh nhất thuộc kiếm thần quân đoàn, phân biệt là kiếm thần vệ quân, kiếm phong tài quyết và huyết mang quân. Tổng doanh trưởng cũng không giới thiệu chức vị của ba nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, a, ai trong quân đoàn của mình, nhưng mà cũng có thể thấy được có lẽ không thấp